đèn trong phòng thí nghiệm đột nhiên bật sáng. La Liên Vũ thu hồi tay đặt trên tường, cầm hơi hếch lên, hướng chính giữa chỉ, hậu quả các cô muốn xem. Triệu Ly Nông quay đầu lại nhìn, ở giữa phòng thí nghiệm đang nhốt một người không như hình người. Hoặc nói là một viên thịt biến dạng, toàn thân giống như bị tan chảy, da thịt chảy xệ, đồng thời thịt cũng sưng lên, trên da còn xuất hiện một đống thứ quỷ dị. Nhìn kỹ mới phát hiện những chỗ lồi lõm kỳ lạ đó là bàn tay và bàn chân biến dạng. Tất cả đều treo lủng lẳng ở nhiều nơi trên cơ thể. Loại cảnh tượng này, ngay cả La Phiên Tuyết đến sớm hơn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Khiến Tô Ta không nhịn được mà lùi lại một bước, quay đầu để tránh ánh mắt. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào người bị vây ở đó một lúc lâu, như thể xác nhận điều gì đó, cuối cùng nói: "Cổ Ngụy Kim, bộ dáng của anh ta như thế này mà cậu có thể nhận ra à?" Nghiêm Tĩnh Thủy tỉnh táo lại và nhìn Triệu Ly Nông. "Anh ta có phải là người muốn giết cậu không? Đáng tiếc, các cô nên đến đây vào ngày hôm qua." La Liên Vũ nhìn Triệu Ly Nông tiếc nuối nói: "Có thể sẽ chứng kiến được cậu ta làm sao biến thành bộ dạng này." Trong lòng của Nghiêm Tĩnh Thủy đột nhiên hồi hộp. Quả nhiên, sau một khắc, La Liên Vũ lại bổ sung: "Tôi quên nói, là Nghiêm tổ trưởng làm." Cách chương.